bạc nắng gió. Bóng trong tôi mắt lệ dâng trào. Trường Sa ơi, mai tàu rời bến, ta lại về phố thị thân thương. Vòng tay ấm bao chuyện buồn vui, biển vẫn yên lòng ta lay động. Rời xa nhau đêm về thành đô, ngóng tin xa con sóng hoàng hôn. Tuổi 20 chưa từng hò hẹn, trong đêm mơ vẫn gọi mẹ ơi. Ghi bài san hô vang vọng về con sóng bạch đằng giang, một màu xanh sinh tồn sóng tự đẹp dịu dàng tiên nữ an bang. Bao sương máu đắp hình hai tổ quốc, vang vọng về dòng máu lăn ngon xưa, giữa đảo xa lá cờ bạc nắng gió. Bóng trong tôi mắt lệ dâng trào. Ơi, mai tàu rời bến, ta lại về phố thị thân thương. Vòng tay ấm bao chuyện buồn vui, biển vẫn yên lòng ta lay động. Rời xa nhau đêm về thành đô, ngóng tin xa con sóng hoàng hôn. Tuổi 20 chưa từng hẹn, trong đêm mơ vẫn gọi mẹ ơi. Tôi muốn ôm ghi bài san hô vang vọng về con sóng bạch đằng giang, một màu xanh sinh tồn sóng tự đẹp dịu dàng tiên nữ an bang. Bao sương máu đắp hình hai tổ quốc, vang vọng về dòng máu lăn ngon xưa, giữa đảo xa lá cờ bạc nắng gió. Bóng trong tôi mắt lệ dâng trào. Rồi mai đây khi tàu rời bến, ta lại về đất liền thân thương. Ở nơi xa có tiếng gà chưa, giữa biển khơi sóng vô chập trùng. Rời xa nhau đêm về thành đô, ngóng tin xa con sóng hoàng hôn. Tuổi 20 chưa từng hò hẹn, trong đêm mơ vẫn gọi. Đến bên con một nắm Mẹ ngồi dưới cơn

trước lúc người ra đi. Bác muốn nghe một câu hò xứ Huế, nhưng không gian vẫn bốn bề lặng lẽ. Bác đành nằm im. Chị liền kể rằng bác đôi nghe câu ví nhớ làng sen từ thuở ấu thơ, mà xung quanh vẫn lặng như tờ. Bác chưa mãi không thôi. Bác muốn nghe một câu hò Huế, bơi nước non chia cắt vẫn chưa liền. Bác muốn nghe một câu hò xứ Nghệ, bởi làng sen dai dứt trong tim. Bác muốn nghe một đôi khúc dân ca, trước lúc đi xa qua bên kia bầu trời. Người muốn đem vô cùng bài ca đất nước theo bác đến. Sông đinh ninh lời dặn dò rằng liền kể rằng trước lúc người ra đi, truyền kể rằng trước lúc bay theo dấu chân tròn để lại mắt trắng bao la. Vết chân tròn vẫn đi về trên con đường mòn cát trắng quê tôi, như bài ca anh viết trong thầm lặng trên bờ cát không lời. Đốt mãi trong tôi, cháy mãi trong tôi, ôi bài ca cuộc đời. Đốt mãi trong tôi, cháy mãi trong tôi, đốt mãi trong tôi. Rồng rừng ghi tạc da trắng quê rằng người không có dịp vào Nam để ngày ngày con cháu bác về thăm phố Sài Gòn khi xuân đẹp nắng tươi, thăm bên nhà rồng lòng tôi bỗng lệ rơi.

đồng đội ơi, chớp bể mưa gọi mãi sao không ai trả lời, lạnh trắng một màu cắt da cắt thịt, tổ quốc xung vầy các anh đâu hết, cứ vô tình hay giống hay chơi. Đồng đội ơi, dù năm tháng không nguôi, xin hãy để cho tôi được khóc với những mồ có tên không tên, hàng ngang hàng dọc, vì chúng tôi là đồng đội của nhau. Đồng đội ơi, chiều trăng xóa những linh hồn trắng, mây trắng bay vào bướm trắng chấp chờn, hương khói trắng lòng ta trắng lặng. Đồng đội ơi, chớp bể mưa buồn, hương khói trắng lòng ta trắng lặng. Đồng đội.